Vô tận vũ trang, chương 360, Blackwick, góc truyện audio.com. Chấm, át đây là một đại sảnh hình vuông dài rộng 200 mét. Bốn phía đại sảnh là trụ đá lớn mọc cao như rừng. Cơ hồ trên mỗi cột đá đều buộc người. Ngoài ra còn một đống thi thể nằm ngổn ngang dưới đất. Những người này, hoặc bị rạch ngực mổ bụng, nội tạng bị lấy hết, hoặc da thịt toàn thân bị lột, chỉ còn mỗi bộ xương. Còn có người bị bơm vật chất kỳ lạ như thủy ngân từ đỉnh đầu vào. Toàn thân cứng ngắc, càng kinh ngạc chính là có một lượng người kha khá vẫn chưa chết. Người thì cúi đầu nhìn bụng ngực trống không lớn tiếng khóc thét. Người thì xương hàm lộ ra ngoài gõ nhau kêu lách cách cực kỳ khó nghe. Còn người bị vật chất giống như thủy ngân tưới ngược lại không rên tiếng nào. Duy chỉ có thất khiếu chảy ra chất lỏng màu bạc, như máu, như nước mát, toàn đại sảnh chính là một biển máu. Thi thể chồng chất thành núi, mùi thối xông vào mũi, tiếng kêu thét chói tai, hệt như một chỗ nhân gian luyện ngục. Phía cuối là một tòa tế đàn. Trên tế đàn có một người toàn thân đẫm máu đang nằm. Toàn thân người nọ cũng đã bị lột ra. Chỉ còn lại có một thân thể máu thịt be bét. Chẳng khác gì một con sâu lớn quằn quại. Mãi chưa chịu chết, bên tế đàn, một con quái vật nhìn giống như mụ phù thủy già đang đứng. Toàn thân phảng phất đắm chìm trong máu tươi. Mười móng tay dài mà nhọn. Ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ ngòm. Lúc nhóm ôn nhu xông tới. Nó đột nhiên ngẩng đầu liếc ôn nhu, nó le lưỡi với ôn nhu một cái. Chiếc lưỡi dài phẳng phất như lưỡi rắn, lượn qua mặt ôn nhu một vòng mới thu về. Sau đó nó đột nhiên bắt đầu cười the thé. Khách tới rồi, thanh âm khàn khàn già nua, giống như một bà phù thủy thời Trung Cổ phương Tây. Chúng ta đã đến địa ngục rồi sao? Lão Mạnh kinh hãi lên tiếng, đi vào huyết tinh đô thị đã lâu. Nhưng chưa bao giờ đến một nơi huyết tinh khủng bố như thế này. Ôn nhu hừ lạnh, khẳng định không phải địa ngục, bất quá là một lò sát sinh cá nhân. Xem ra nó chính là Blackwick the White. Thật đúng là xứng với danh hiệu này đủ điên cuồng. Cũng đủ huyết tinh, Blackwick the White, boss chấn thủ tầng 3 tử vong thần điện. Mặc dù trước khi tới ôn nhu đã làm tốt chuẩn bị đối mặt con phù thủy này. Nhưng nàng cũng không ngờ sẽ gặp phải cục diện như vậy. Dù cho nàng đã nhìn quen huyết tinh, nhưng đứng giữa núi thây biển máu, từng đợt tanh hôi xông vào mũi, nàng cơ hồ muốn nôn mửa. Chỉ là nàng trời sinh hiếu thắng, sẽ không dễ cúi đầu. Các binh sĩ theo đuôi nàng xông tới cũng nhao nhao kinh hãi trước cảnh huyết tinh này. Le nuốt nước miếng, thấp giọng nói, những quái vật kia không truy vào. Cấp trên, nghe được tin này, tâm thần của ôn nhu cũng không buông lỏng, ngược lại càng siết chặt, căn cứ tính cách gần đây của huyết tinh đô thị. Chuyện này chỉ có thể nói thực lực của đối phương đã mạnh hơn hẳn cả đám quái vật tầng 1 tầng 2 gộp lại. Ôn nhu hít một hơi dài, sau đó hạ lệnh, toàn bộ tản ra, siêu tầm khối lập phương Horadric, boss để tôi và lão Mạnh đối phó. Các anh không cần nhúng tay. Nếu thực lực con phù thủy quả thật mạnh vượt qua thực lực tổng hợp của đám quái vật tầng 2. Như vậy lính triệu hoán nhào lên đối phó chỉ có thể là đưa đồ ăn. Rõ, nhóm binh sĩ triệu hoán nhao nhao tản ra. Ha ha ha ha ha, con phù thủy phát ra tiếng cười điên dại. Lại một đám ngu xuẩn đến tìm khối lập phương Horadric. Deckard Kane quả là một người tốt. Luôn dùng cái nhiệm vụ ngu xuẩn kia liên tục không ngừng gửi nguyên liệu tới cho ta. Đại nhân nói không sai. Chỉ cần trộm đi gậy thần Horadric, không chỉ mở đường cho địa ngục xâm lấn, mà còn sáng tạo cơ hội tiêu diệt lũ dũng sĩ nhân loại ngu đần. Nó híp mắt nhìn ôn nhu và lão Mạnh, bất quá tài liệu lần này quả thực không tồi. Nói xong, nó chỉ ngón tay vào một thi thể huyết nhục chóc bong chói trên cây cột gần đó. Quát ra, vừa dứt lời, thi thể kia đột ngột nhảy xuống khỏi cột, lung la lung lay đi về hướng Blackwick, vừa đi vừa chấn xuống cạn bã huyết nhục khắp người. Đợi đến gần Blackwick, đã biến thành một bộ khô lâu xương trắng chia đầu chia đuôi. Gặp quỷ, nó đang chế tạo sinh vật bất tử. Lão Mạnh kêu to lên. Blackwick the White càng cười lớn tiếng. nó đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to. Hỡi ma thần vĩ đại, kính mượn sức mạnh hắc ám và hào quang vô thượng của ngài. Để cho tên nô bộc đáng thương này trở thành vũ khí dũng mãnh của kẻ bề tôi. Hai tay nó đột nhiên bắn ra một luồng sáng xanh về phía khô lâu. Thân thể khô lâu bốc lên ánh sáng xanh hừng hực, nháy mắt đã biến thành một pháp sư khô lâu toàn thân lôi điện màu lam. Kính chiếu yêu trong tay lão mạnh rốt cục có phản ứng. Y nghiêm nghị kêu lên, sinh mệnh lực 230, lực tổn thương 32, miệng nó, là cấp thủ lĩnh, lên, ôn nhu hất trường tiên, chợt phóng tới Blackwick, tôi trước, lão mạnh kêu to vượt lên đầu. Mặc dù thân tại giang hồ, nhưng y xưa nay đều chiến đấu vì sinh tồn, chưa bao giờ trải qua cảnh huyết tinh nào như vậy. Kỳ thật, nhìn chung toàn bộ huyết tinh đô thị, kẻ biến thái điên cuồng lấy hành hạ làm thú vui cũng không có mấy ai. Bởi vậy chứng kiến con phù thủy này biến thái như vậy, tinh thần hiệp nghĩa trong lòng lão mạnh lập tức bùng lên. Cự kiếm giơ cao, lão mạnh bổ ra một luồng kiếm khí sắc bén. Kỹ năng kiếm khí trùng kích cấp D phát động, đây là một kỹ năng quần công viễn trình mà lão mạnh học tập sớm nhất. Lực tổn thương của nó sớm đã không thích hợp giai đoạn hiện giờ. Thuộc về kỹ năng sắp bị loại bỏ, nhưng dùng để thăm dò thực lực mục tiêu cũng không tệ. Luồng kiếm khí sắc bén xẹt qua mặt đất, đánh về phía con phù thủy trên tế đàn. Con phù thủy hú lên quái dị. Một chảo đập vào con khô lâu trước tế đàn, hất nó bay sang một bên, sau đó tự mình phi thân, tránh thoát đợt công kích này, đồng thời tay phải khô gầy tỏa ra một vầng sáng đen. Móng tay phù thủy chộp tới cổ họng lão mạnh, vừa né qua, Blackwick đã nhảy đến, hai tay nâng lên, móng tay chiếu rọi hào quang lẳng lơ diêm dúa, hai chảo vồ đến trước mặt lão mạnh nhanh chóng thối lui né tránh. Đồng thời lật ngang kiếm vung chém, không ngờ Blackwick lướt thân lách qua, lại lần nữa lấn người, chảo trái đã chộp tới đũng quần lão mạnh, phương thức công kích của nó không khác Andariel mấy, nhanh chóng, hung tàn, độc ác, thiếp thân cận chiến, cùng lúc đó, con pháp sư khô lâu cũng nhắm ngay ôn nhu quảng nguyên quả cầu lôi điện. Quả cầu điện lần này mạnh hơn pháp sư khô lâu thông thường nhiều lắm. Ôn nhu vội vàng né tránh, roi xé trời đã quất tới khô lâu. Vài giây đồng hồ trước, người này vẫn chỉ là một kẻ vô tội bị bức hại đáng thương. Nháy mắt đã trở thành hung binh địa ngục, nội tâm nàng diệt hết nhân từ còn sót lại. Kỹ năng luân hồi phát động, bóng roi bay múa đầy trời, liên tiếp 9 ngọn roi quất vào người pháp sư khô lâu. Chỉ nghe một hồi canh canh điên cuồng. Pháp sư khô lâu rung vài cái, trực tiếp bị quất thành một đống xương trắng dã rời. Chỉ là nàng vừa đánh nát khô lâu, Blackwick the Wild đã gào thét điên cuồng. Tiếng kêu gào này thình lình đúng là thanh âm bọn họ nghe được ở tầng thứ hai. Theo tiếng kêu gào vang lên, những kẻ bị mổ bụng lột da lúc trước đều nhao nhao nhảy xuống cột. Hoặc bò dậy từ dưới đất, kẻ bị móc lồng ngực biến thành Greater Mummy. Bị chóc bong huyết nhục biến thành pháp sư khô lâu, còn bị chất lỏng kim loại màu bạc bơm vào người thì biến thành một màn xương khói. Chỉ để lại hư ảnh hoàn toàn mông lung nổi bồng bềnh giữa không trung. Chính là u hồn, giết sạch bọn chúng, con phù thủy nghiêm nghị nói. Dưới mệnh lệnh của nó, nhóm lớn Greater Mummy, pháp sư khô lâu và u hồn nhao nhao đánh về phía mọi người. Móa, đã biết sẽ như vậy mà. Lão mạnh mắng một câu. Tôi tới cản boss, cô mau thanh lý sạch sẽ đám rác này. Ừ, trường tiên xoay tròn mãnh liệt. Đánh trúng một Greater Mummy, khiến nó nằm vật xuống. Chuỗi xét trong tay xẹt xẹt sáng ngời. Ngược lại bắn trúng hai bộ xương khô pháp sư bên cạnh. Ôn nhu thừa cơ lao qua, tay trái liên tục huy động kiếm samurai. Mấy đao đã triệt để chém chết Greater Mummy, cấp trên coi chừng, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô của Frost, ôn nhu cũng không quay đầu, kiếm samurai cấp tốc bổ trở lại, không ngờ chỉ bổ vào không khí, nàng hơi ngẩn người, cảm thấy sau lưng rít gào, vội vàng tung mình nhảy về phía trước, một cái u hồn bay sượt qua thân thể nàng. Ôn Nhu Quất Trường Tiên lại chỉ xuyên qua người u hồn, căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với nó. Khó trách một đao vừa rồi vô công. Ôn Nhu chỉ thấy sau lưng mát lạnh, thánh mạng của mình đã bị đánh rớt 20 điểm. Càng kinh hãi hơn là, 20 điểm này lại là hạn mức sinh mệnh cao nhất. Quỷ ám, Ôn Nhu lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Quỷ ám, một phương thức công kích đặc thù của vong linh bất tử. Trực tiếp công kích hạn mức sinh mệnh cao nhất của mục tiêu. Tác dụng thời gian 3 phút, nói cách khác, bị quỷ ám tổn thương. Không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để khôi phục. Không ngờ u hồn Blackwick chế tạo ra lại còn có cả năng lực quỷ ám. Ôn Nhu cấp tốc tránh qua một u hồn công kích, không dám tiếp tục để cho thứ này đụng vào mảy may. Loại quái vật u hồn này đích thật khó chơi, tổn thương bình thường căn bản không có hiệu quả với nó. Trong khi công kích của nó lại cực kỳ ác độc, cũng may số lượng không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần giải rác mấy con cũng đủ khiến người đau đầu. Nhược điểm duy nhất của chúng đại khái chính là sinh mệnh lực quá thấp. Chỉ có 60 điểm, còn thua cả pháp sư khô lâu. Nhưng muốn giết chết chúng lại khó hơn nhiều. Mắt thấy mấy con u hồn đuổi theo nàng. Trong mắt Ôn Nhu lóe lên tia sáng lạnh. Thánh kiếm, kỹ năng huyết thống thánh kiếm của thiên sứ Ban Mai phát động. Kỹ năng huyết thống thánh kiếm. Giao phó năng lượng thần thánh cho vũ khí trong tay, tăng lên 20 điểm tổn thương vũ khí, bỏ qua phòng ngự loại hộ giáp, kèm theo 50 điểm tổn thương đối với sinh vật hệ bất tử. Duy trì thời gian 1 phút, mỗi thế giới nhiệm vụ có thể sử dụng 3 lượt, trên lưỡi kiếm samurai đột nhiên bộc phát một luồng hào quang sáng lạn. Phảng phất như thần binh sống lại, lóe ra một mảnh quang huy thần thánh. Vầng sáng này chói mắt như thế, con phù thủy vừa nhìn thấy đã bắt đầu thét gào. Thiên sứ, ngươi là thiên sứ, sinh vật hắc ám là tử địch không đội trời chung với thiên sứ. Khó trách nó lại phản ứng mãnh liệt đến vậy, giờ khắc này nó phảng phất như nhận ra cái gì. Hô to, mau tránh ra, chỉ tiếc là đã muộn. Hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc phát động, kiếm samurai vẩy ra quang huy sán lạn ngời ngời. Hung mãnh bổ về phía mấy con u hồn, huyết thống thiên sứ Ban Mai bình thường là huyết thống phụ trợ. Nhưng khi đối mặt sinh vật bất tử lại chính là huyết thống sát thương cường lực. Theo một mảnh quang huy chói mắt hiện lên, Ôn Nhu lập tức chém ra 17-18 đao. Dưới tác dụng của thánh quang, ba con u hồn hóa thành cho bụi biến mất tại chỗ. Giết chết mấy con u hồn, Ôn Nhu cấp tốc bay nhảy. Phảng phất chim én xuyên rừng, đuổi tới hai con u hồn phía trước, xẹt xẹt, lại thêm hai mạng u hồn đi tong, dưới tác dụng của hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc. Tốc độ của nàng có thể nói là nhanh ngang Andariel, chỉ mấy lần nhảy đã giết chết tất cả u hồn. Sau khi xử lý con u hồn cuối cùng, Ôn Nhu mới đình chỉ hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc. Hơi quay người lại, chém chết một gã pháp sư khô lâu. Làm khá lắm, kể cả lão mạnh cũng tán thưởng không ngớt, anh lo cho mình trước đi, Ôn Nhu tức giận trả lời. Nếu nói Ôn Nhu chiến đấu với bầy sinh vật bất tử chỉ là một bên giết hại không chút huyền niệm. Vậy thì lão mạnh và Blackwick chiến đấu lại có ý tứ hơn nhiều. Hai người đánh nhau thoạt nhìn càng giống hai vị võ lâm cao thủ đang đọ sức. Song phương đều tiếp thân cận chiến, hơn nữa đều thuần túy dựa vào kỹ xảo. Chỉ có điều một bên sử dụng kiếm, tựa như cao thủ chính đạo, kiếm khí tung hoành, đại khai đại hợp, thế công lăng lệ ác liệt, tiến thối có độ, một bên dùng chảo, tựa như nữ yêu tà phái. Bốn phía quỷ khí, phiêu hốt như mị ảnh, ra tay ác độc, nhanh nhẹn tuyệt luân, thời khắc này nghe Ôn Nhu thúc giục, lão mạnh đột nhiên cười dài một tiếng, đã vậy thì tiễn đưa nó về địa ngục thôi, đại kiếm trong tay y quét ngang. Ngay lúc con phù thủy đón đỡ, tay trái y đồng thời rút ra tiểu kiếm màu bạc từ chuôi kiếm lớn. Kỹ năng bá nhận trảm cấp C phát động. Kỹ năng bá nhận trảm cấp C. Sử dụng vũ khí loại đao kiếm phát động một kích toàn lực công kích mục tiêu. Tạo thành 4-5 lần tổn thương vũ khí. đồng thời tổn thương 10 điểm, giây trong 5 giây liên tục, chỉ thấy một tia sáng bạc bất chợt bộc phát, tựa như dây bạc đâm thủng thân thể Blackwick. Blackwick kêu quai quái nhảy lên, thân thể đã bị ngư trường kiếm đâm ra nguyên một cái lỗ trong suốt. Ngư trường kiếm thuận thế xoắn một phát, kéo lê kiếm sang ngang. Blackwick vội hét vỗ một trưởng lên đỉnh đầu mình, toàn thân đột nhiên biến mất, lúc tái xuất đã ở bên ngoài hơn 10 mét, ánh mắt nhìn về phía lão mạnh tràn đầy hoảng sợ, uy lực một kích này không phải chuyện đùa, trực tiếp tạo thành 270 điểm thương tổn, còn suýt nữa cắt nó thành hai nửa. Ngư trường kiếm cấp CC, lực công kích 25, 65 kèm theo đặc hiệu, một hấp thu độc tố, hai ngăn cản chỗ hiểm, bình thường ở vào trạng thái ngủ đông, lúc ngủ đông lực tổn thương cao nhất, một khi sử dụng, mỗi 3 giây lực công kích sẽ giảm xuống 1 điểm, chỉ khi ngủ đông trở lại mới có thể khôi phục lực công kích. Mỗi phút đồng hồ khôi phục 1 điểm, đây là một thanh vũ khí có lực sát thương cực cao. 65 điểm công kích, uy lực đã gần tiếp cận vũ khí cấp A tiêu chuẩn. Chỉ là thời gian tác dụng hơi ngắn một ít, bất quá mọi thứ tại huyết tinh đô thị cho tới bây giờ đều là nhờ vào tổ hợp mà trở nên cường đại. Sau khi lão mạnh có thanh kiếm này, lập tức lựa chọn kỹ năng bá nhận chàm có thể phát huy lực công kích của vũ khí trình độ lớn nhất. Uy lực lập tức tăng lên mãnh liệt, chỉ là hạn chế sử dụng thật sự hơi lớn. Thời khắc này ngư trường kiếm vừa ra, lão mạnh liền triển khai công kích tới tấp. Nhắc mới nói, kỹ xảo chiến đấu của y thiên hướng thành thục đại khí. Tuy không nhanh chóng liền lạc như thẩm dịch, nhưng thủy chung mang theo một phong thái hàm xúc vốn có của một võ lâm cao thủ. Phát huy võ thuật truyền thống vô cùng tinh tế, lúc quyết đấu với mạo hiểm giả, loại phong cách này dễ bị năng lực của đối phương hạn chế nghiêm trọng. Nhất thời không nhìn ra có bao nhiêu hiệu quả, lúc này đối mặt Blackwick. Y thi triển hết thân thủ, lại có cảm giác phiêu giật như tiên. Đánh một hồi, lão mạnh liên tục chém song kiếm, tung hoành ngang dọc, bất chợt nổi hứng lên tiếng ngâm nga. Khách triệu vải mũ bay, ánh gươm xương kết lay, yên bạc lưng ngựa trắng, lấp lánh sao dặm dài. 10 bước giết một người, hà tất đi xa xôi. Xong việc quăng bỏ áo, tiếng tăm mặc kệ đời, qua tín lăng uống rượu. Kiếm ngang gối một thanh, gắp trả mời Chu Hợi, nâng chén cùng Hầu Doanh, ba chén lòng hừng hực, ngũ nhạc nhẹ như tênh, mắt hoa tai bừng lửa, ý chí ngùn ngụt lên, vung chùy cứu nước triệu, chấn động thành hàm đan, ngàn thu hai tráng sĩ, đại lương còn lưu danh, dù chết xương vẫn thơm, không thẹn cùng anh hùng, ai chép kinh dưới gác, bạc đầu thái huyền kinh. Khi y ngâm đến câu cuối cùng, ngư trường kiếm chém một phát về phía trước, Blackwick kẹp tay ngăn trở, lão mạnh lại trực tiếp buông kiếm, tay trái khép hai ngón tay đâm thẳng, một tia kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay y trực tiếp xuyên thủng cổ họng Blackwick. Blackwick kêu thảm ngã bay ra ngoài, bị một kích này đánh cho thương nặng, không đứng dậy được, đây chính là thiên phú kiếm ý của y, có thể hấp thu tinh hoa vũ khí loại kiếm vào hai ngón. Tuy tay không nhưng vẫn có được lực công kích như cầm kiếm. Chu Choa, thấy một màn như vậy, vài tên binh sĩ triệu hoán đồng thời reo vang huýt sáo. Nói bằng tiếng Trung Hoa bật bẹ, võ công Trung Hoa, ôn nhu tức giận chừng mấy tên lính, mau đi tìm Dương Hòm. Kỳ thực bản thân nàng cũng cảm thấy bội phục năng lực múa kiếm của lão mạnh. Quả nhiên có thể đi đến một bước này, từng người đều có tuyệt chiêu đặc biệt của riêng mình, lúc này bên người nàng đã không còn mấy khô lâu xác ướp. Mắt thấy một mình lão mạnh đã đủ đối phó, liền dứt khoát tùy ý đánh, mượn cơ hội khôi phục năng lượng của mình một chút, Michel giơ tay chào ôn nhu, báo cáo cấp trên. Không nhìn thấy bất luận Dương Hòm nào. Không có Dương Hòm, ôn nhu nhướng mày, chẳng lẽ phương thức đạt được khối lập phương Horadric khác với trò chơi? Phải giết chết Blackwick mới có thể thu được. Bất quá nhìn thực lực của Blackwick cũng bình thường. Nếu chỉ cần giết nó liền lấy được khối lập phương Horadric, e là cũng không giá trị gì cho lắm. Quả thật khác xa dự kiến của mọi người. À, Blackwick lại lần nữa trúng kiếm. Kêu la thê thảm, nó hoảng loạn chạy trở lại tế đàn. Kiếm của lão mạnh đã đâm tới như bóng với hình. Blackwick tránh không khỏi. Nghiêm nghị kêu to, mau cứu ta, xẹt, lão mạnh một kiếm cắt đứt đầu con phù thủy. Cái đầu này tưng tưng vài lần trên mặt đất, rốt cục dừng lại, thế mà vẫn chưa chịu chết. Nó trừng mắt nhìn lão mạnh, nghiêm nghị hét dài, ngươi dám giết ta, ta nguyền rủa ngươi từ nay về sau hãm thân địa ngục. Dẫy giụa trong thống khổ vô tận, nó dốc sức liều mạng điên cuồng la hét, một hồi lâu mới hết hơi chết đi. Blackwick vừa chết, tất cả sinh vật bất tử cũng nhao nhao chết theo. Một chiếc dương nhỏ màu xanh da trời xuất hiện, ôn nhu vung roi cuốn lấy dương hòm. Sau khi mở ra sắc mặt của nàng lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Không có khối lập phương Horadric. Cách chương.